Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3818, lại sông Bình Phong. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phàm là duy trì Tô Hàn người, cơ hồ đều là đối với hắn duy trì lòng kính nể. Cho nên, tại Tô Hàn dứt lời về sau, mọi người không có chút gì do dự, lập tức đối dựa theo Tô Hàn nói tới là mà căn cứ Tô Hàn phân tích, Cẩu Phong cùng Dương Nạp làm thánh vị yêu ma. Chỗ bộ lạc chắc chắn không thể nào là bộ lạc nhỏ, có thể là cỡ trung bộ lạc, thậm chí cỡ lớn bộ lạc kiêu ma nhất tộc tại yêu hoàng, cổ yêu chờ không thể trực tiếp nhúng tay tình huống dưới, không có khả năng biết được nhóm người mình ngay ở chỗ này, có thể Cẩu Phong cùng Dương Nạp bọn hắn rõ ràng biết, mà lại chính là vì tới mình, hiển nhiên là có mặt khác yêu ma thông phòng báo tin. Cái kia mật báo người là ai, liền đã miêu tả sinh động. Huyết vụ bộ lạc yêu ma không có toàn bộ giết sạch. Lại trước đó lại tới mặt khác một chút bộ lạc nhỏ yêu ma, cũng là trốn một chút. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, dùng bọn hắn thân phận địa vị, không có khả năng trực tiếp liên hệ đến Cẩu Phong cùng Dương Nạp chỗ bộ lạc, ở giữa khẳng định thông qua được một cái nào đó cao cấp điểm bộ lạc, mà cái này bộ lạc liên hệ Cẩu Phong chỗ bộ lạc phương pháp. Rất có thể, liền là bộ lạc lạc ấn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn mắt sáng lên, bộ lạc lạc ấn. Là mỗi một cái yêu ma bộ lạc chí bảo đồ vật, càng là căn nguyên của bọn họ. Càng mạnh bộ lạc lạc ấn cũng thì càng chân quý. Đồng dạng, này đối nhân tộc tôi nói, cũng là vô cùng trọng yếu vật phẩm, tác dụng vượt xa khỏi những yêu ma này thi cốt khí huyết tinh hoa. Bộ lạc lạc ấn bên trong, tồn tại một loại sức mạnh, loại lực lượng này, bị yêu ma nhất tộc xưng là lạc ấn thần lực, mà Tô Hàn từng tại thánh vực ở trong cổ thư phía trên thấy qua. Này loại lạc ấn thần lực, kỳ thật liền là trong truyền thuyết thiên địa chi lực. Không thể không nói, yêu ma nhất tộc, cũng đích thật là một cái bị thiên địa chiếu cố chủng tộc. Tô Hàn mặc dù đã yêu nghiệt như thế, nhưng cũng vẫn như cũ là tại dùng hết cửu tử nhất sinh về sau, mới từ độ kiếp, hoặc là một ít bí cảnh bên trong, mới từng chiếm được có chút thiên địa chi lực. Đến mức tu sĩ khác, cho dù là cổ thần cảnh đại năng, đều có thật nhiều. Đời này đều chưa bao giờ thấy qua thiên địa chi lực dáng vẻ. Mà yêu ma nhất tộc bộ lạc chìm vào bên trong, lại là đều có thiên địa chi lực tồn tại. Đáng sợ nhất là, này loại thiên địa chi lực, là thời thời khắc khắc đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần có bộ lạc lạc ấn, chỉ cần không tiêu hao, cái kia là có thể theo thời gian trôi qua, tại bộ lạc chìm vào bên trong dần dần tăng nhiều, cho đến một đoạn thời khắc, triệt để đổ đầy toàn bộ lạc lạc ấn. Liền Tô Hàn đều khó có thể tưởng tượng, những cái kia đỉnh cấp bộ lạc chìm vào bên trong, đến cùng tồn tại bao nhiêu thiên địa chi lực, dù sao cũng là có khả năng thôi động đỉnh phong yêu hoàng, đặt chân cổ yêu đáng sợ số lượng A, mỗi người tộc, đối với thiên địa chi lực đều là tràn đầy hướng tới, mà nếu là luận nhu cầu lời, Tô Hàn đối thiên địa chi lực nhu cầu, lại vượt xa khỏi những người khác tộc. Bốn đại tu vi cấp độ, ngũ thải chí tôn ảnh. Toàn bộ đều cần thiên địa chi lực. Thậm chí cái kia đã nứt ra hai cái khe hở trứng kim ô, cũng có thể là cần thiên địa chi lực. Bộ lạc lạc ấn, Tô Hàn tự lẩm bẩm, trong mắt dâng lên một vệt tham lam. Đêm tối lại ban ngày, một ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống muộn lại một lần nữa đến thời điểm, cái kia rất nhiều yêu ma thi cốt khí huyết tinh hoa, đã bị toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Không thể không thừa nhận chính là, dùng này loại sát lục phương thức, đến để thăng cá nhân tu vi, đích thật là tốc độ cực nhanh phương pháp một trong. Trách không được rất nhiều ma đạo đại năng, đều ưa thích đánh giết tu sĩ khác, thôn phệ máu thịt của bọn họ tinh hoa. Mà cùng nhân tộc lại không giống nhau chính là, thôn phệ yêu ma nhất tộc khí huyết tinh hoa, cơ hồ sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Cần phải là thôn phệ nhân tộc máu thịt tinh hoa nhiều, vậy liền khó nói. Tô Hàn nhìn trong tay, cái kia bị áp xúc, nồng đậm đến cực hạn, thậm chí mơ hồ muốn hình thành thực chất khí huyết tinh hoa, khóe miệng mà có nụ cười nhấc lên. Này chút khí huyết tinh hoa, tuyệt đối có thể cho Tô Hàn tu vi tinh tiến ba thành, thậm chí còn nằm ngoài dự đoán của hắn, có thể đi đến bốn thành tả hữu. Mà này, còn vẻn vẹn Cẩu Phong cùng Dương Nạp hai cái thánh vị yêu ma trên thân, chỗ để luyện ra. Tại hắn thánh tử tu di giới bên trong. Còn có so đây càng nhiều, nhưng không có tinh thuần như thế khí huyết tinh hoa, đều là theo mặt khác yêu ma thi cốt trên thân đề luyện ra. Thêm lên, đầy đủ ta đi đến đỉnh phong thần linh cảnh. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Hết thảy chỉ có 100 năm mà thôi, hắn không muốn lãng phí dù cho một chút xíu thời gian, mặc dù như vậy hấp thu khí huyết tinh hoa, vốn là không cần thời gian quá dài. Tô Tôn Đông, tông chủ tiến nhập hắn mở tiểu thế giới bên trong, tạm thời tu luyện đi. Hiền Viên Thắng Nghĩa đám người, tự nhiên là nhất biết được thánh tử tu di giới, lúc này cười giải thích nói. Tông chủ mỗi lần từ tiểu thế giới ở trong ra tới, tu vi đều sẽ có đột phá. Nghĩ đến lần này sau khi đi ra, hẳn là sẽ đi đến đỉnh phong thần linh cảnh. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là gật đầu, lại lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Đỉnh phong thần linh cảnh, nói thật, vẻn vẹn theo cảnh giới này đi lên nói, kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá hâm mộ. Ở đây thần linh cảnh không biết nhiều ít, sớm muộn đều có thể đi đến đỉnh phong, đến mức huyền thần cảnh, cái kia vốn là cao hơn thần linh cảnh tồn tại, nói thế nào hâm mộ. Có thể Tô Hàn đỉnh phong thần linh cảnh không giống nhau a, vẻn vẹn thất tinh, liền có thể đem thánh vị thất huyết yêu quân trong khoảng thời gian ngắn chém giết. Hơn nữa, còn là hai vị, đây là những cái kia đỉnh phong yêu quân, cùng đỉnh phong huyền thần cảnh đều làm không được sự tình. Thánh vị yêu ma, tại thánh vị truyền thừa gia trì phía dưới, thất huyết yêu quân thời điểm, chiến lực đã có thể so với bình thường đỉnh phong huyền thần cảnh nhân tộc. Tô Hàn có thể xử lý Cẩu Phong cùng Dương Nạp. Liền đã chứng minh, chiến lực của hắn, đã có khả năng lực áp rất nhiều huyền thần cảnh, thành tựu thiên thần phía dưới vô địch. Mà đối mọi người tại đây tới nói, còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Theo tiến vào yêu ma giới, thẳng đến bây giờ, hết thảy mới đi qua không đến 4 tháng. Mà Tô Hàn, liền đã theo ngũ tinh thần linh cảnh, liên tục vượt tam phẩm, đạt đến đỉnh phong thần linh cảnh. Nhanh chóng biết bao, hạng gì tạo hóa, há có thể không hâm mộ. Đương nhiên, hắn giờ phút này còn không có đột phá, nhưng Hiên Viên Thắng Nghĩa dám nói như vậy, liền chứng minh không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cảnh giới cỡ này, lại có thể lung tung nói khoác. Giờ phút này, như Tô Tôn cùng tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ lại đứng chung một chỗ, chỉ sợ không có bất kỳ người nào, còn dám nghi vấn hắn người thứ 10 thần linh hậu duệ thân phận. Văn Nhân Nông Hàm bỗng nhiên cười lạnh tiếng. Đó là tự nhiên, danh thần điện thiên kiêu Tống Lăng nói, thiên thần cảnh là chân chính hào rộng, chỉ ở cổ thần cảnh phía dưới, coi như là mạnh hơn huyền thần cảnh, cũng nhiều lắm là có thể nói, là đến gần vô hạn thiên thần cảnh, lại chưa bao giờ có người, có thể dùng huyền thần cảnh tu vi, cùng thiên thần cảnh cường giả giao chiến. Dùng loại tình huống này đến xem, chỉ cần ngay trong bọn họ, không người đột phá đến thiên thần cảnh. Vậy liền tuyệt đối không phải là Tô Tôn đối thủ. Ít nhất, Tô Tôn không bị thua, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.